Tạ tướng, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế vương tư thế mặc dù mất, đế vương tôn nghiêm vẫn còn, manh manh hai chữ. Lưu Tảo nói cái gì, cũng sẽ không múa may mà Tạ Y cũng không ép buộc ý tứ. Nói xong, đã đi Lưu Tảo lại là chỉ độn, cũng nhìn ra nàng bất quá là qua loa đùa thôi, cũng không phải là coi là thật nên vì nàng tặng chữ. Lưu Tảo tức giận đến thẳng cắn răng, trên mặt còn phải như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn. Nàng cùng Tạ Y ba ngày vừa thấy, mỗi thấy tất sẽ bị khinh bỉ. Sau đó nàng lại nhiều lần muốn vì Tạ Y ra phong, hoặc giả phong thân tộc. Tạ Y đều khước từ, người có tư tâm, mới lộ kẽ hở, mới có thể công ngắn. Tạ Y lại tựa như vô dục vô cầu, cũng không muốn người cũng không cần lợi. Lưu Tào khởi điểm cảm thấy không có chỗ xuống tay, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Tạ Y nhìn như không mộ danh lợi, lại nắm thật chặt quyền to không tha. Ở đâu là vô dục vô cầu, rõ ràng là trong ngoài bất nhất, làm bộ làm tịch. Này trong ngoài bất nhất người ngày hôm đó lại tới giảng bài. Các nàng như cũ một người truyền thụ, một người yên lặng nghe. Đợi dưới học, Lưu Tào ngăn cản muốn xin cáo lui Tạ Y, nói. Trẫm muốn thấy ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu tại Tạ Y trong phủ, nàng muốn gặp, nhất định phải trải qua Tạ Y cho phép. Nguyên tưởng rằng sẽ là một lần miệng lưỡi tranh. Không ngờ Tạ Y lại rất dễ nói chuyện, hỏi. Khi nào? Ngày mai vừa vặn hưu mộc, hoàng đế cũng không tất vào học, đúng là hợp. Tạ Y gật đầu, đợi ngày mai, thần tới đón bệ hạ. Như vậy, liền chắc chắn rồi. Lưu Tào đã hơn nửa năm không thấy ngoại tổ mẫu, nàng không khỏi đầy cõi lòng chờ mong. Một đêm không được yên giấc, chỉ ngóng trông nhanh chóng bình minh. Hoàng đế muốn xuất cung, cũng không phải, gì đó việc khó. Chỉ cần thông báo một tiếng, phái giáp sĩ bảo vệ, nghi trượng mở đường liền có thể. Nếu là cải trang, nghi trượng cũng không tất chuẩn bị. Lưu Tảo chuyến này, chính là cải trang. Nàng lệnh Xuân Hòa tìm thân áo bào đến, vấn tóc mang quan, làm tiểu lang quân hóa trang. Xuân Hòa căng thẳng cực kỳ, e sợ cho bệ hạ xuất hành ở bên ngoài. Có tổn thương gì, một trái tim loạn tung tùng phèo nhảy không ngừng, đợi đến biết Tạ tướng bạn cưỡi, mới an tâm. Đem tiểu hoàng đế đưa đến cửa cung. Tạ Y tại bên ngoài cửa cung chờ nàng. Nàng an tọa xe diêu, nhắm mắt dưỡng thần. Một tôi tớ thấy hoàng đế hiện thân, hướng về bên cạnh xe nói câu gì. Tạ Y mở mắt ra, hướng về cửa cung trông lại. Lưu Tảo vừa vặn cùng nàng đối diện. Nàng nhìn thấy Tạ Y đứng dậy, bước xuống xe diêu, hướng nàng đi tới. Trời còn tờ mờ sáng, Tạ Y thân dính mong manh ngắn ngủi, trên vai hơi có ướt ý. Nàng đến Lưu Tảo trước người, nhìn một chút nàng, mới thi lễ một cái, nghiêng mở thân, mời nàng ngồi chung. Lưu Tảo cũng không chối từ, trực tiếp hướng về xe diêu đi. Vừa bước xe, nàng mới phát giác, này thừa xe diêu chính là năm ngoái tiếp nàng vào trường lạc cung cái kia một thừa. Tạ Y chờ nàng ngồi xong, mới đỡ càng xe lên xe, ngồi vào nàng bên cạnh. Trước sau đều là Tạ Y giáp sĩ, hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ, uy nghi hiển hách. Lưu Tảo cũng dẫn theo vài tên người hầu, đi theo đội ngũ cuối cùng. Tạ Y tựa như là có chút mệt, nhắm mắt lại, không nói gì. Lưu Tảo cũng không phải ồn ào người, nàng không mở miệng, nàng đang thật yên tĩnh nhìn một chút bốn phía. Cấm cung bốn phía, cũng không người nào vãng lai. Con đường chỉnh tề sạch sẽ, xe diêu lộc cộc, móng ngựa thịch thịch, mà không một tia bụi mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo lần trước xuất cung là chính đán tế bái Cao Miếu. Cao Miếu nơi thành Trường An vùng Trung Đông Nam Góc, thờ phụng chính là Cao Tổ Hoàng đế. Khi đó Lưu Tảo cưỡi chính là xe mui kín. Xe mui kín có bốn vách tường, trước có mành, người ngồi trong đó, không thấy được cảnh bên ngoài. Vì vậy Lưu Tảo cũng chưa gặp qua ngoài cung cảnh tượng. Lúc này tái kiến cũ cảnh, càng cùng nàng năm ngoái nhập cung lúc giống như vậy, mảy may chưa biến. Các nàng một đường hướng về phía đông, trải qua kho vũ khí, chuyển nam, vào thượng quan lý. Lưu Tảo kinh ngạc, Tạ Y cũng ở thượng quan lý. Nàng quay đầu liếc nhìn Tạ Y vẫn nhắm mắt an tọa, phảng phất không nghe thấy ở ngoài tiếng. Lưu Tảo liền không nhìn nàng, chỉ bản thân quan sát. Vừa vào bên trong cửa, người đi đường dần dần bắt đầu tăng lên, đều là cẩm y, mang cao quan kẻ sĩ. Tình cờ cũng có xe diêu trước mặt đi tới, thấy Tạ Y xe ngựa, nhiều sang bên nhường cho, đợi các nàng đi xa, mới phía trước đi. Đây là lễ nhượng tôn trưởng cử chỉ, không chỉ dưới lại thấy thượng quan như vậy, tiểu bối thấy trưởng giả cũng như vậy. Quy củ càng nghiêm dòng họ, thậm chí sẽ có tiểu bối quỳ gối bên đường, chờ trưởng giả xe ngựa đi xa, mới có thể đứng dậy. Xe diêu lại đi đến đi trăm bước, một cẩm y lang khoái mã mà đến, trên người hắn cõng một cây cung, phía sau theo hơn 20 người người làm, đều hoặc lưng cung, hoặc nắm mông, nhìn dáng dấp, là hướng ngoài thành đi săn. Cẩm y lang dục ngựa mà đến, xa xa thấy thừa tướng xe ngựa, bận bịu ghim lại dây cương, tung người xuống ngựa, lại đem dây cương ném đi, bước nhanh hướng về xe diêu đến. Lưu Tào vừa thấy, liền biết này nghĩ là tả y trong tộc tiểu bối, phải làm vẫn là quan hệ không xa, hoặc giả phụ tổ chức vị cao người, không phải vậy hắn không dám lên trước. Quả nhiên, vừa thấy hắn đến, người đánh xe dừng xe, theo sát bên cạnh xe người hầu cúi đầu cùng tả y nói. Quân hầu, tiểu lang đến đây bái kiến. Tả y mở mắt ra, trong mắt thanh minh, không hề ủ rũ. Cẩm y lang vừa vặn đến trước xe, kéo lên vạt áo, cung cung kính kính quỳ xuống, được rồi chắp tay đại lễ, miệng nói. Bái kiến cô mẫu, văn nhì đi về nơi đâu? Tả y hỏi. Cẩm y lang 15-16 tuổi dáng dấp, cùng Lưu Tào một kích cỡ tương đương. Chỉ là thân hình của hắn cao lớn hơn nhiều lắm, nghe nói cô mẫu thả xuống hỏi. Hắn đứng lên, cũng không đi quay trên gối bụi bặm, cười trả lời. Nhận Dương Thứ Tôn mời, lên phía trên rừng đi săn. Dương Thứ Tôn, tôn là tôn bối y tứ, thứ lại là thứ hai. Dương Thứ Tôn, chỉ phải làm là Dương Sường thứ hai tôn nhi. Tả y ôn giọng căn dặn, không thể xa vào. Cẩm y lang túc tay cung nghe, nói. Vâng, nói xong, thấy cô mẫu bên người ngồi một chút sinh tiểu lang, không khỏi kinh ngạc, mở miệng hỏi. Xin hỏi tiểu lang là người phương nào? Lưu Tào đang nghe tả y cùng hắn một hỏi một đáp, không ngờ càng hỏi nàng lên trên người. Nàng là cải trang xuất cung, không muốn vì người biết, liền muốn lấy một dùng tên giả, đang nghĩ ngợi gì chữ làm tên, dư quang liền thoáng nhìn tả y nhìn nàng một cái, thay nàng nói. Đây là Lưu Manh, là ta môn hạ đệ tử. Lưu Tào không lời nào để nói, cẩm y lang tả văn nhấc tay áo cùng nàng chào, Lưu Tào chỉ được đáp lễ. Một người đứng ở xe dưới, một người an tọa trên xe, đối lập vái chào. Nói đến đó, tạ văn lui qua bên đường, cùng tiễn xe diêu rời đi. Lưu Tào mặt không hề cảm xúc, lại vô phương mới dỗi rảnh. Bệ hạ làm sao không vui? Tạ y hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào không để ý tới. Tạ y bừng tỉnh, chẳng lẽ là thần tự chủ trương, ngụy gọi bệ hạ là đệ tử ta, mạo phạm bệ hạ. Tự nhiên không phải bởi vậy, các nàng mặc dù không thầy trò danh phận, nhưng tạ y vì nàng giảng bài, dạy nàng rất nhiều, có thể xưng tụng là nàng tiên sinh. Lưu Tào từ sẽ không như vậy hẹp hòi. Tạ y nói xong, thấy tiểu hoàng đế vẫn không mặt giãn ra, trong mắt lóe ra một vệt ý cười, lại nói. Chẳng lẽ là không thích Lưu Manh này dùng tên giả? Lưu Tào, hừ, một tiếng, xem ra Lưu Manh Manh càng hợp bệ hạ tâm ý. Nàng còn không thấy ngại nói. Lưu Tào ngó mặt đi chỗ khác đi, đối với ngoài xe, không để ý tới nàng. Tả y nhìn nàng này thở phì phò dáng dấp, trong lòng không nhịn được cười, trên mặt thì lại cùng nàng giống như vậy, nhìn phía ngoài xe. Không lâu lắm, tướng phủ liền đến rồi. Lưu Tào xuống xe, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy tướng phủ cánh cửa gọn gàng rất lớn, trên cửa nước sơn phải làm là mới trải qua, trên đầu tấm biển cũng là thường xuyên lau chùi. Sạch sẽ mới tinh. Trước cửa nhóm hai đội giáp sĩ, trái phải cửa mở, chấp kích mà đứng. Giáp sĩ khôi giáp cùng cung vệ không giống, cung vệ mũ chiến đấu đỉnh sức đỏ anh, tướng phủ giáp sĩ lại là huyền anh. Ngoại tổ mẫu liền ở trong phủ, Lưu Tào có chút kích động, nàng quay đầu nhìn về tạ y, cật lực trầm ổn. Tạ y nói, vào đi thôi, nâng bước lên bậc thang, Lưu Tào vẫn chưa nói thẳng, nàng muốn gặp ngoại tổ mẫu. Là bởi vì hôm nay đúng lúc gặp ngoại tổ mẫu ngày mừng thọ. Nàng từ người hầu trong tay tiếp nhận một cháp, bưng vào trong ngực, theo sát tả y phía sau hướng về trong phủ đi. Tướng phủ tất nhiên là không nhỏ, Lưu Tào cũng không cố trên đánh giá, thấp thỏm vội vàng đi đến đi. Tả y dẫn nàng, đến một trước tiểu viện, sân cửa mở ra, trong đình thực hoa cỏ cây cối, một bà lão đang khom người chăm sóc hoa cỏ. Lưu Tào nhìn, viền mắt lập tức đỏ. nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh. Tạ Y nhìn nàng, âm thanh ngoài ý muốn nhu hòa hạ xuống, nói. Lão phu nhân liền ở trong viện, bệ hạ đi vào gặp lại đi. Lưu Tảo cố nén lệ ý, hướng về nàng miễn cưỡng nở nụ cười, nói câu. Đa tạ, lão phu nhân làm như phát hiện, quay người lại, hướng về cửa viện nhìn. Lưu Tảo từng bước đi vào, đến trước người của nàng, khom người muốn quỳ, ngoại tổ mẫu nắm lấy cánh tay của nàng, ngăn trở nàng. Người đã đến rồi, lão phu nhân có chút nghiêm túc trên khuôn mặt hiện ra ý cười, từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Tảo, nhìn nàng có hay không gầy gò. Lưu Tảo gật đầu liên tục, đỏ mắt lên, hỏi. Ngoại tổ mẫu, ngài trải qua khỏe không? Tốt, ngoại tổ mẫu lôi kéo tay nàng đưa vào trong phòng. Dường như các nàng cũng không phải là hơn nửa năm không gặp, Lưu Tảo bất quá là ra ngoài du ngoạn một ngày. Vào nhà ngồi xuống, lão phu nhân càng thêm cẩn thận tỉ mỉ nàng, giơ lên khô gầy tay, an ủi sờ mặt nàng gò má. Ta liền biết, thanh âm nàng có chút run, người 5 tuổi năm ấy, có một thuật sĩ tới cửa, gọi trong nhà có thiên tử khí. Ta nghĩ đến mẹ ngươi mang ngươi lúc làm mộng, liền biết này tất là thật. Lưu Tảo không biết nên nói cái gì, vội đem trong lòng cháp phụng cùng nàng là đến cho ngoại tổ mẫu chúc thọ. Ngoại tổ mẫu hiển nhiên cũng nghĩ đến, giữa lông mày tan ra ý cười, nghiêm túc khuôn mặt đặc biệt hiền lành lên, nàng tiếp nhận cháp, nghĩ tôn nhi còn muốn hồi cung, lần tới tái kiến chẳng biết lúc nào, liền cùng nàng căn dặn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại tổ mẫu luôn luôn ngôn từ không nhiều, hôm nay lại cảm giảm rất nhiều. Lưu Tảo có thể nào không nghĩ tới đây là vì sao? Nàng chợt thấy lòng chua xót, nắm chặt lão tay của người ta, nói. Ngoại tổ mẫu yên tâm, ta đều hiểu. Lão phu nhân gật gật đầu, nàng chẳng phải biết nàng ở chỗ này, chỉ dùng để đến kiềm chế Lưu Tảo. Nàng muốn cùng Lưu Tảo nói, không cần quản nàng cái này số tuổi, còn có thể sống bao lâu đây? Lưu Tảo không giống, nàng mới đăng cơ, đại nghiệp đem bắt đầu, không xứng nhận nàng liên lụy. Nhưng nàng lại biết, nàng phóng túng nói như vậy, Lưu Tảo cũng tất sẽ không đồng ý, cá chép mặc dù tuổi nhỏ, cũng có thể ngược dòng chảy mà lên. Người đừng nhụt chí cũng đừng có gấp, từng bước đến. Tạ tướng đối đãi ta thật là lễ ngộ, ngươi ở trong cung không cần lo lắng. Ngoại tổ mẫu dặn dò, nàng không hiểu triều đình đại sự, cũng không nói ra được cụ thể kiến nghị, chỉ có thể lấy thuần pháp nhất ngôn ngữ, cổ vũ Lưu Tảo. Lưu Tảo nghe vậy ngắm nhìn ngoài cửa, đã thấy Tạ Y chẳng biết lúc nào rời đi, nàng buông xuống con ngươi, nhàn nhạt cười. Ta không vội, nàng tự nhiên không vội, nàng cùng Tạ Y, còn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Xen vào thẻ đánh dấu trang sách, cách chương.